Thời Phù Hân vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Làm chuyện gì không nguy hiểm? Chú bước không trước nhưng thật ra không có gì nguy hiểm. Chính là người liền vô pháp thưởng thức, phía trước phong cảnh.